Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, Khúc Vân nghe lại là sửng sốt, mấy cái phía trước bị xem nhẹ chi tiết lập tức xuyến liền lên. Dần dần mà, nàng ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm ở bị nổ mạnh chấn vỡ rơi rụng ở các nàng bốn phía toái pha lê. Thượng, đột nhiên quay đầu hỏi Tiểu Vũ, ngươi có hay không chú ý quá? Chúng ta sử dụng các loại trang bị đánh số, có cái gì đặc điểm? Tiểu Vũ cũng là sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu nói, thật đúng là chú ý quá, đều là VR đi đầu, mặt sau tiếp một cái bất đồng chữ cái. Sau đó là tam đến tám vị con số, lẽ ra ngày thường ta sẽ không chú ý loại này chi tiết. Nhưng là có một ít đồ vật mặt trên đánh số ấn đến đặc biệt bắt mắt. Làm người không thể không chú ý tới. Tỉ như, nàng nói ngón tay nhẹ điểm hướng Khúc Vân ngược. Đó là trận này trò chơi hệ thống tự mang chống đạn trên lưng mã hóa. VAP0301 Khúc Vân cúi đầu liếc mắt chính mình ngực Tiểu Vũ chỉ hướng đánh số. Bất hạnh nụ hoa nhỏ xinh, thế nào cũng phải dùng sức cúi đầu mới có thể thấy rõ ngực tự. Nàng bĩu môi tiếp theo nói, không chỉ là trang bị, ngươi xem nơi này, nói nàng nhặt lên vừa rồi nhìn chằm chằm trên mặt đất một mảnh toái pha lê. Mặt trên là ma sa chất một tổ đánh số mở đầu. VAG96, nàng đứng lên. Ở đại lâu gạch thạch tường ngoài thượng sơ soạn, lúc này không có còn lại đánh số như vậy thấy được. Lại vẫn là ở phương gạch mặt ngoài bị nàng tìm được rồi thiêu ở mặt trên thật nhỏ ám khắc tự phù. VAB33675819, tiếp theo khối, VAB33675818, lại tiếp theo khối, VAB33675817, Tiểu Vũ dần dần mở to hai mắt. Lại lập tức lại nghi hoặc mà nhăn lại mi, loại cảm giác này hảo kỳ quái, thật giống như có người cố ý nhắc nhở ngươi chú ý này đó mã hóa, Khúc Vân gật đầu nói. Liền ở vừa rồi ta còn ở rối rắm vì cái gì toàn bộ thế giới đều không có người. Những cái đó trong văn phòng mở ra màn hình, bên trong làm được một nửa hồ sơ, vừa mới cọ qua còn lưu có vệt nước mặt đất. Sở hữu hết thảy tất cả đều biểu hiện nơi này cũng không phải bị vứt bỏ thành thị. Mà càng như là đang ở đi làm hành tẩu ẩm ý đám người ở một cái chớp mắt chi gian hóa thành không. Khi biến mất rớt, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ngõ nhỏ vừa mới tắt lửa tiếng súng lại vang lên. Hiển nhiên chắc duy toàn thân thể đã cường hóa đến không đến mức bị mấy phát đạn xử lý trình. Độ Khúc Vân vỗ vỗ Tiểu Vũ. Chỉ hướng bên cạnh đại lâu lầu ba một phiến bức màn che đậy cửa sổ. Mới vừa tiến vào trò chơi đi ngang qua khi cảm thấy những cái đó không có hảo ý nhìn trộm ánh mắt. Liền bao gồm nơi này, trong giây lát trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Bị nàng mở ra một xé, nửa thước ngoại không trung đột nhiên hồng quang chợt lóe. Một cái không lớn lôi quang đoàn liền xông thẳng cửa sổ bay đi. Hô mà một chút dẫn châm bức màn. Bậc lửa toàn bộ phòng, dần dần hừng hực bốc cháy lên, bức màn mặt sau, lộ ra chính là một đài máy móc, tam giác cái giá thượng một cái màn ảnh, cực tựa camera hoặc là máy theo dõi, nếu là cái dạng này lời nói. Kia vô luận hay không bắt được mục tiêu cũng chưa quan hệ a. Thời gian còn lại, liền làm tốt chính mình trong tầm tay sự tình đi. Có thể kiếm nhiều ít lâu, Khúc Vân đối với liệt hỏa trung thiêu đốt màn ảnh nhợt nhạt. Vừa phun đầu lưỡi, tay trái ở hốc mắt bán manh mà đánh cái V, sau đó liền nghĩa vô phản cố mà vọt vào ngõ nhỏ A. Tiểu Vũ một tiếng kinh hô, tiện đà lập tức che miệng lại, nàng về phía trước bán ra một bước, lại cảm thấy thân mình về phía sau một xả, nguyên là bị nam thị huynh đệ giữ chặt. Hai người đều hai mắt trợn lên, hoảng sợ mà nhìn Khúc Vân bóng dáng chuyển qua chỗ ngoặt Khúc Vân ở chạy vội. Trương Nhĩ nhắm mắt, thừa dịp chiến đấu người máy cùng Trác Duy Toàn giao hỏa ngắn ngủi khoảng cách đem trên chiến. Trường mỗi một khối đá vụn gạch ngói vị trí ghi nhớ trong lòng. Người máy đang chuẩn bị từ đại môn tiến vào kiến trúc. Thân thể đã tiến vào cửa một nửa, không được. nếu làm nó hoàn toàn tiến vào lại động thủ, nó liền sẽ điều chỉnh cân bằng hoàn toàn xoay người lại đây lại truy kích ta. Chúng đạn trước dẫn đường đến thích hợp vị trí khả năng tính muốn xu gần với Linh. Cần thiết lập tức công kích, dụ sử nó biên chuyển hướng biên công kích, mới có thể làm nó đường cong tiến hành đến dự định lộ tuyến, trong lòng tự hỏi. Trên tay đã xé rách quyển trục, lại là hai luồng lôi quang, này đã là khúc vân cướp đoạt đến cuối cùng công kích loại áo thuật quyển trục ở đối phù văn ngữ. Pháp cùng áo thuật tri thức cao cường độ học tập trung. Khúc vân đầu tiên trọng điểm đó là làm rõ ràng trong tay này đó quyển trục hiệu dụng. Trừ bỏ mấy chương quá mức thâm ảo, thông qua trước mắt tiếp xúc đến áo thuật gia lông tri thức nàng đã đem trong tay quyển trục phân. Tích thất thất bát bát ở này đó quyển trục chung. Lôi quang đạn cũng không phải uy lực mạnh nhất, lại là dễ dàng nhất khống chế chi nhất đối với uy lực càng cường đại lập trường. Ám thực những cái đó pháp thuật. Không có đủ thâm nhập lý giải là quả quyết vô pháp thỏa đáng khống chế. Không nói đến có không chuẩn xác đập ở chính mình yêu cầu góc độ. Liền có thể hay không tự bạo đều nói không tốt, so sánh với dưới. Nước lửa lôi điện này đó pháp thuật ỷ lại với tự nhiên chung tùy ý có thể thấy được hiện tượng. Vô luận là trong không khí thủy phân tử, điện ly tử vẫn là nhưng ga thể đều là lấy chi bất tận hạ bút thành văn. Mà thiêu đốt, nổ mạnh này đó nhìn như uy lực kinh người tự nhiên hiện tượng. Này phần tử mặt bản chất ở biểu thế giới như vậy một cái thuần túy khoa học kỹ thuật lộ tuyến hoàn. Cảnh chung, liền một cái bình thường học sinh trung học đều có thể nắm giữ, bởi vậy. Khúc Vân phán định trong tay quyển trục có thể trợ giúp chính mình đạt tới dụ sử người máy ấn dự. Đoán hình thức hành động. Liền chỉ còn lại có vừa mới xé mở cuối cùng hai chương lôi quang đạn thao túng ma pháp lực lượng. Cùng xạ kích yêu cầu thân thể phối hợp năng lực cùng nhạy bén cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nó ỷ lại chính là căn cứ vào tinh thần thế giới đại lượng tính toán dự phán cùng với tu trình. Bởi vì này đó tính toán là ỷ lại tinh thần thế giới làm cơ sở. Cho nên trên thế giới cũng không tồn tại bất luận cái gì một bộ ma pháp người máy, chẳng sợ máy tính. Tính toán lực cường đại nữa, cũng không có cách nào đem này đó tính toán cùng lấp đầy vũ trụ áo pháp nguyên tố sinh ra bất luận. Cái gì cộng minh, phản chi nhân loại pháp sư tác đã có thể thông qua phức tạp giải toán thiết kế hảo pháp thuật vận. Hành phương thức cùng quỹ đạo. Ở tính toán không đủ chính xác khi cũng có thể ở tinh thần thế giới kéo dài chung trực tiếp thức. Thời điều tiết làm chính mình pháp tùy tâm đến, cho nên nói ma pháp tựa như âm nhạc giống nhau, là lý tưởng cùng cảm tính hoàn mỹ kết hợp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hay chỉ không có kích phát chiến đấu người máy phòng ngự lần tránh hệ thống lôi quang đạn lại ở. Giải trừ này trung tâm bọc giáp trong nháy mắt dẫn phát rồi kịch liệt nổ mạnh. Tuy rằng không có bị thương, nhưng là nhẹ lượng hình người máy trực tiếp bị sóng xung kích sốc đến ba điều chân cách mặt đất. Thiếu chút nữa liền lật nghiêng qua đi, liền tại đây một cái chớp mắt chi gian, Khúc Vân chạy như điên qua nó phía sau, người máy quả nhiên như Khúc Vân đoán trước giống nhau. Giống phía trước cùng chắc duy toàn chiến đấu khi như vậy biên khai hỏa áp chế biên xoay người. Bởi vì thân thể cân bằng còn không có hoàn toàn hồi phục khống chế. Một cái chớp mắt chi gian viên đạn bắn đầy trời bay loạn. Nương này trong nháy mắt, Khúc Vân như bóng chảy hoạt lũy quay cuồng đến còn ở thiêu đốt trang bị xe mặt sau, quả nhiên. Chiến đấu người máy vì đạt được tầm bắn, bắt đầu hướng rời xa chắc duy toàn phương hướng nghiêng hướng di động. Ly xe sau Khúc Vân càng ngày càng gần. Chỉ cần đạt tới cùng trang bị xe song song góc độ, liền có thể đối Khúc Vân mở ra làn đạn tạo thành tuyệt sát nhưng mà, Khúc Vân cũng không cần chờ nó đi đến song song góc độ. Ở kia phía trước 3 mét chỗ, liền có thể, lọc cầu, kim loại sắc ngoài thượng lách cách lang cang mà đánh làm chiến đấu người máy bước chân một đốn. Tiếp theo liền quay lại thân thể, thông qua thành tượng cảm giác. Ở thiêu đốt vật liệu xây dựng phế tích chung cả người là huyết chắc duy toàn kiêu ngạo mà cười. Một bộ cứu vớt thế giới anh dũng hy sinh bộ dáng biên cười. Còn dùng, biết ra có bao nhiêu cường đi, thời khắc mấu chốt cứu vớt thế giới nói chính là lão tử. Không cần cảm tạ ta, nhớ rõ cảm ơn liền hảo, biểu tình hướng Khúc Vân ẩn thân chiếc xe hài cốt bên này vọng lại đây. Muốn nhiều soái khí có bao nhiêu soái khí, người anh dũng cái đại đầu quỷ a, liền kém một bước a. Khúc Vân phát điên, không có thời gian, mắt thấy người máy liền phải nhấc chân di động. Chính mình không còn có quyển trục có thể quấy nhiễu nó lại rời đi sau đi trở về vị trí này. Hết chương.